Vu Thần Kỳ, chương 911, Thần binh Trạch Chủ, gocchuyenaudio.com. Trong thành Như Sơn, trong truyền tống đại trận vượt giới một cột sáng tương tự phóng lên cao. Các tia sáng vàng từ mi tâm Cơ Hạo bắn ra, giống như nước chảy không ngừng rót vào trong cột sáng này. Hắn thúc giục lực lượng thiên địa kim kiều, giúp truyền tống đại trận càng thêm nhanh chóng, tập trung chuẩn xác tọa độ bàn giả thế giới. Cơ Hạo là thông qua thiên địa kim kiều từng đi bàn giả thế giới một lần, dưới sự trợ giúp của món dị bảo đó, truyền tống đại trận vượt giới chỉ dùng thời gian ngắn ngủn 2 khắc đồng hồ, đã chợt phát ra một tiếng nổ vang nặng nề, sau đó cột sáng nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh đã bao phủ phạm vi 10 dặm. Cột sáng chấn động vốn dao động trở nên ngưng thực chắc chắn, quang ảnh như lưu ly, lộ ra một khí tức kiên định củng cố. Ngào Lễ, Phượng Cầm Tâm, Đồ Sơn lão nhân, Tự Văn Mệnh đồng thời cười lên, chỉ có Đế Duyên Đà cùng đám thợ cả tu tộc chấn động vạn phần nhìn lén Cơ Hạo một cái. Cao thủ nhân tộc, phượng tộc, long tộc đối với truyền tống đại trận vượt giới không phải hiểu biết lắm, nhưng đám người dị tộc là biết rõ trong lòng, tọa độ một thế giới mới, muốn đơn thuần dựa vào lực lượng truyền tống đại trận đem nó tập trung, nhanh nhất cũng cần thời gian 3 năm ngày. Ngắn ngủn 2 khắc đồng hồ có thể tập trung một thế giới, hơn nữa đem thông đạo vượt giới duy trì củng cố kiên định như thế, chuyện này hoàn toàn vượt qua kinh nghiệm của dị tộc, lấy sự từng trải chinh chiến vô số năm của bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói loại chuyện này. Chúng ta tìm được chủ tốt rồi. Đế Duyên Đà không phải không đắc ý cười. Mặc kệ Cơ Hạo dùng thủ đoạn gì thực hiện tất cả điều này, nhưng đây là thực lực, đây là nội tình, Cơ Hạo có được thực lực và nội tình càng cường đại, đối với bọn Đế Duyên Đà mà nói chỉ có lợi. Các huynh đệ, đi. Ngào Lễ giống to một tiếng, một bộ trọng giáp vảy rồng dày nặng khoác trên người hắn. Tay trái hắn cầm một tấm khiên lớn đầu rồng, tay phải xách một thanh bàn long kích trên hai cánh tay quấn quanh hai con ứng long nhe răng trợn mắt, sải bước xông vào truyền tống trận. Đầu rồng cực lớn của tám đại long vương nhoáng lên một cái, bọn họ cũng mặc giáp trụ hạng nặng, bừng bừng hứng thú, mang theo vài phần xúc động và khát khao xâm nhập đại trận. Long tộc kiêu ngạo mà nôn nóng, Ngào Lễ dẫn đầu xâm nhập trong đại trận, đám đông long tử long tôn tám đại long vương mang đến đồng loạt vung binh khí lớn tiếng hò hét, chân bước trên đám mây lao vào đại trận. Càng có Long Kình, Huyền Quy, Hải Mã, Giao Long các thủy tộc to lớn tám đại long vương mang đến, cõng vô số tôm cá ba cua các thủy tộc chiến sĩ xâm nhập đại trận. Phượng Cầm Tâm thét dài một tiếng thanh thúy, thân thể nàng lóe lên, cưỡi ở trên thân một con thất thải cự phượng, kéo theo một cột sáng màu sắc xâm nhập đại trận. Nàng vừa động, phượng tộc và chiến sĩ các tộc đàn phụ thuộc phượng tộc, ví dụ như nói Khổng Tước, Chu Tước, Tất Phương, Thiên Nga cũng đều dương cánh bay múa quác quác xâm nhập trong đại trận. Hai tộc Long Phượng đi trước làm gương, Cơ Hạo Nghiêu Sơn Thành, Đồ Sơn Lão Nhân, Đồ Sơn Thị, Tự Văn Mệnh, Vu Điện ba phương thế lực lại án binh bất động. Đồ Sơn lão nhân cáo già, hắn chỉ làm ăn buôn bán, không chịu làm hoạt động liếm máu đầu đao kia, hắn chờ Long Phượng hai tộc ở phía trước tranh đường bằng, sau khi thành lập căn cứ củng cố. gocchuyenaudio.com, hắn mới bằng lòng mang theo tộc nhân tiến vào. Cơ Hạo là trong lòng biết rõ tình huống bàn giả thế giới, Long tộc khẳng định có thể thu hoạch sự mừng như điên ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Phượng tộc khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận hùng hùng hổ hổ, hắn không muốn sau đó không thoải mái với Phượng Cầm Tâm. Lấy tính tình Phượng Cầm Tâm, khi nàng cùng đám phượng hoàng nữ kiêu ngạo kia bên người nàng phát hiện bàn giả thế giới là một mảng đại dương mênh mông, ngay cả một viên hỏa tinh cũng không có, thậm chí một mảng lục địa cũng không có, nàng không tìm Cơ Hạo nổi bão mới là lạ. Cho nên vẫn là vững lại vững hơn, để tà hỏa của Phượng Cầm Tâm phát tiết ra ngoài, hắn mới đi vào thì tương đối ổn. Về phần Tự Văn Mệnh sao, hắn vốn cũng muốn dẫn dắt Vô Điện và chiến sĩ Hữu Sùng bộ nhà mình tiến vào đại trận, nhưng hắn còn chưa kịp ra lệnh, một ngọc phù tam giác màu máu liền từ trong tay áo hắn bay ra. Một quầng sáng màu máu đại biểu tin tức khẩn cấp nhất từ trong ngọc phù phun ra. Ngón tay Tự Văn Mệnh nhảy lên, đánh ra vài đạo vu ấn rơi ở trên ngọc phù, huyết quang chợt ngưng tụ thành một luồng ánh sáng nhỏ bé chui vào mi tâm hắn. Tự Văn Mệnh vốn thong dong rộng lượng sắc mặt đại biến, hắn khàn giọng kinh hô. Sao có thể như thế? Cái này Cơ Hạo, Tự Văn Mệnh xoay người lại, nhanh chóng hướng Cơ Hạo nháy mắt. Lấy sự thong dong nhất quán tới nay của Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo rõ ràng phát hiện bàng hoàng cùng bất an sâu trong mắt Tự Văn Mệnh. Đồ Sơn tộc trưởng, ngài lão hỗ trợ ở nơi này theo dõi chút. Cơ Hạo cũng mặc kệ điều khác, hướng Đồ Sơn lão nhân cười cười, vội vàng theo Tự Văn Mệnh tới một bên. Đồ Sơn lão nhân hơi ngẩn ngơ, trong tay áo hắn cũng có một khối ngọc phù kịch liệt nhảy lên. Đồ Sơn lão nhân già thành tinh cầm ngọc phù, một lát sau, mắt hắn chợt trợn tròn, một luồng tinh quang từ trong mắt hắn phun ra thật xa. Nhưng trong chớp mắt Đồ Sơn lão nhân đã khôi phục bình tĩnh, hắn lẩm bẩm. Loại sóng gió này, Đồ Sơn thị chúng ta gia nghiệp nhỏ, không thể làm gì. Ồ, không quan hệ với chúng ta, không quan hệ với chúng ta. Xoay người, Đồ Sơn lão nhân nheo mắt hướng Tự Văn Mệnh nhìn liếc một cái, thấp giọng lẩm bẩm. Thế nào, Sùng Bá thật ra từng nói muốn thông gia với Đồ Sơn thị chúng ta. Tốt, thông gia tốt, Văn Mệnh tiểu tử này, tốt, tốt, tốt. Cúi đầu cười, Đồ Sơn lão nhân hướng một lão nhân râu bạc trắng phía sau gật gật đầu, thấp giọng nói vài câu, lão nhân đó khẽ nhíu mày, thân thể ở trong một trận gió nhẹ dần dần nhạt đi, thế mà không có mấy ai chú ý tới một người sống sờ sờ như vậy cứ thế lặng yên biến mất. Một bên góc đường, Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh đứng mặt đối mặt. Tự Văn Mệnh nhíu chặt lông mày lại với nhau, nhìn Cơ Hạo trầm thấp nói. Công tôn thiên mệnh kia thật sự chính là Trúc Dung thiên mệnh con Trúc Dung thị. Cơ Hạo gật gật đầu. Trúc Dung thiên mệnh bị Côn Bằng chém giết, Hoa đạo nhân rút đi hồn phách của hắn, dùng Hồng Mông Liên Hoa đúc lại cho hắn Liên Hoa pháp thể, càng rót vào cho hắn Hiên Viên Thánh huyết, để hắn kế thừa huyết mạch Hiên Viên thị, tất cả cái này đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Công tôn thiên mệnh chính là Trúc Dung thiên mệnh, điều này tuyệt đối không giả. Tự Văn Mệnh hít sâu một hơi, đem hắn vừa lấy được tin tức hướng Cơ Hạo nói ra. Đế Thuấn chạy tới Hữu Hùng nhất tộc điều giải công tôn thị nội loạn, Long tộc Phượng tộc lại muốn. gocchuyenaudio.com, đuổi giết thi đạo nhân, cũng mang theo đại quân hướng tới thánh địa Hữu Hùng nhất tộc, bên kia đang lúc huyên náo túi bụi, công tôn thiên mệnh đột nhiên lấy khí tức huyết mạch bản thân mạnh mẽ cướp đi bản mạng thánh binh của Đế Thuấn. Bản mạng thánh binh của Đế Thuấn chính là công đức thánh kiếm Hiên Viên kiếm đế Hiên Viên năm đó tự tay rèn. Tự Văn Mệnh nhìn Cơ Hạo, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hiên Viên kiếm ở nhân tộc ta địa vị tôn sùng, mọi người công nhận, người cầm Hiên Viên kiếm chính là nhân hoàng. Công tôn thiên mệnh còn chưa đủ tư cách, Cơ Hạo vội vàng nói. Đế Thuấn còn chưa chết đâu, nhưng Đế Thuấn những năm qua, dựa vào Hiên Viên kiếm mới có thể áp chế tu vi cảnh giới. Tự Văn Mệnh dồn dập nói, Hiên Viên kiếm bị đoạt, Đế Thuấn không kiên trì được bao lâu sẽ đột phá vô thần cảnh. Một khi Đế Thuấn đến vô thần cảnh, nhất định phải thoái vị tiềm tu, đây là quy củ của nhân tộc. Vô thần tuổi thọ quá dài, các đại bộ tộc cũng sẽ không cho phép một vị vô thần ngồi ở trên vị trí nhân hoàng. Chúng ta, hiện tại, phải quyết định nhân tuyển nhân hoàng đời tiếp theo vượt ở trước khi Đế Thuấn thoái vị. Tự Văn Mệnh thấp thỏm lo âu nhìn Cơ Hạo, cách chương.